quy quy củ củ làm người làm việc, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Đốc quân phu nhân lạnh lùng nói, chứ tin tưởng ta ra, ngài còn biện pháp gì khác sao? Chấm, đốc quân phu nhân cứng họng, Cố Khinh Chu đe dọa, thành công, cách chương.